Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 đệ 24 chương. Chương 24 Uẩn Ngọc cũng nhận ra đó là hòe mộc làm hộp. Hòe mộc thuần âm, gửi các loại âm sát chi vật cùng thi thể là tốt nhất bất quá. Nàng nhìn dán tụ sát phù hòe hộp gỗ, nghe thấy Tống Tử Minh run run thanh âm, tiểu cô nương, chúng ta rời đi đi, nơi này trận pháp đã không phải chúng ta có thể giải. Hắn lời còn chưa nói xong, chỉ xem Uẩn Ngọc ngồi xếp bằng ngồi xong, là tả vứt ra vài đạo phù triện đánh vào hòe hộp gỗ thượng. Đại lượng linh khí phun trào mà ra, hướng tới hòe hộp gỗ dũng qua đi. Tống Tử Minh nhìn không tới linh khí, lại có thể cảm nhận được một ít. Hắn khiếp sợ nhìn Uẩn Ngọc, trong đầu hồ nhão giống nhau nghĩ, vì sao như vậy tuổi trẻ liền có như vậy tu vi? Nàng rốt cuộc là người nào? Uẩn Ngọc lại quản không tới này đó. Nàng cảm giác sát khí điên cuồng vọt tới, chỉ có thể dùng linh khí gắt gao ngăn chặn. Thời gian dần dần qua đi, Tống Tử Minh không dám quấy rầy nửa phần, ngồi xếp bằng ngồi ở Uẩn Ngọc bên người giúp nàng hộ pháp. Nơi này âm sát khí quá nặng, hắn có chút không dễ chịu, lại sẽ không mặc kệ cái này tiểu cô nương một người lưu tại nơi này. Hắn không thể giúp gấp cái gì, tận khả năng không đi quấy rầy. Uẩn Ngọc trên trán mồ hôi nhỏ giọt, theo nồng đậm kiều lớn lên lông mi xẹt qua, nhỏ giọt ở trắng nõn trên má. Tống Tử Minh cũng càng ngày càng cấp, cường ngạnh phá trận sợ nhất chính là linh khí không đủ. Bảy cái mắt trận không thể toàn bộ phá hư, tao ngộ phản phệ cũng đủ muốn nàng mệnh, cũng may lại quá 10 phút, kia nói dán ở hoè cái hộp gỗ phịch một tiếng nổ tung vỡ thành bột phấn. Âm sát khí nháy mắt tiêu tán không ít, Uẩn Ngọc mở mắt ra, thu hồi linh khí, nhìn trong hầm hộp, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tử Minh. Tống Tử Minh ngay từ đầu không hiểu, qua 2-3 giây liền đã hiểu Uẩn Ngọc ý tứ. Hắn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, cuối cùng xem nàng sắc mặt trắng bệch, môi liền huyết sắc đều không có. Thật sự không đành lòng, nhâm mệnh đem đáy hố hòe hộp gỗ bế lên tới. Kia cổ tanh tưởi quả thực muốn đem hắn huân ngất xỉu đi. Bọn họ hai người đều là làm này hành, rất rõ ràng đây là thi sú hương vị, tự nhiên sẽ không mở ra hộp, bất quá xem hộp lớn nhỏ, hẳn là trang thân thể một bộ phận. Tống Tử Minh chịu đựng buồn nôn cảm giác nhìn Uẩn Ngọc từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng. Vặn ra cái nắp lộc cộc uống lên hai khẩu. Lại ném về ba lô. Hắn liếm hạ môi, hắn cũng tưởng uống nước, hắn thế nhưng quên mang thủy lên núi. Uẩn Ngọc nói giọng khan khan, cái này thủy không thể cho người uống, còn có 6 chỗ mắt trận muốn phá, ta muốn tiêu hao đại lượng hơi nước, kỳ thật phương diện này trang chính là linh tuyền thủy. Tự nhiên không dám cấp Tống Tử Minh, linh khí quá nồng đậm, sợ hắn phát hiện. Tống Tử Minh nói, Ta biết, cảm giác trong cơ thể linh khí bị bổ sung. Uẩn Ngọc lấy khối ngọc bài, rảo phá ngón tay, lấy chỉ vì bút, lấy huyết vì mạc, một chút linh quang tức là phù, một bút mà thành, bất quá nửa khẩu khí công phu. Phù thành, hình như có kim quang hiện lên, ngọa tào, Tống Tử Minh sắp vọt tới yết hầu thanh âm bị hắn sinh sôi áp chế đi xuống. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế vẽ bùa. Nguyên lai một chút linh quang tức là phù, thế nhân uổng phí mà cùng chu lại là thật sự. Sư phụ dạy dỗ bọn họ vẽ bùa đều là bài hương án. Dâng hương, tụng kinh, tĩnh khẩu tĩnh tâm tĩnh thân, từng đạo trình tự làm việc xuống dưới yêu cầu nhất xích thành tâm ân ni cứ như vậy còn không thể. Mỗi đạo phù triện đều có thể họa thành công, bọn họ làm đồ đệ 10 đạo có thể thành công 1-2 lần đều tính không tồi. Uẩn Ngọc đem dùng ngọc thạch họa tốt tụ linh phù chôn ở vừa rồi lấy ra hộp địa phương. Xa ở ngàn dặm ngoại phồn hoa đế đô, ở vào đế đô trung tâm to lớn cao ốc tối cao tầng. Sáng ngời cửa sổ sát đất, cửa sổ nội kim bích huy hoàng, không gian cực đại, làm công nghỉ ngơi địa phương cái gì cần có đều có. Một mâm chân mà ngồi lão giả chậm rãi mở mắt ra. cười lạnh thanh, lại có người không biết tự lượng sức mình dám phá ta trận pháp, ngồi ở bàn làm việc sau tuổi trẻ. Nam tử đứng dậy hướng tới lão giả mà đến, hắn vóc người cao dài, dung mạo tuấn mỹ, tế mắt trường mi, trên trán có lũ sợi tóc rũ xuống, lược hiện âm nhu, ăn mặc thân cao định màu đen tây trang, đi vào lão giả trước mặt hơi hơi cúi người. Sư phụ, cần phải phái người đi xem. Lão giả xua tay nói, không cần, ta liền không tin thế gian này còn có thể gom đủ 7 người cùng ta tu vi tương đương thuật sĩ đi. Phá kia 7 sát diệt hồn trận, chỉ là có một chỗ mắt trận bị phá hư. Mạnh mẽ phá trận, nếu vô pháp giải quyết còn thừa mắt trận chỉ có tìm chết phân. Huống chi ta mấy ngày trước đây cùng quy nguyên môn kia lão đông tây đấu pháp tu vi có tổn hại. Không dễ khắp nơi đi lại, tuổi trẻ nam tử nhẹ giọng nói. Sư phụ, kia Long Phượng quân nhưng đã hồn phi phách tán. Lão giả hừ nói, này đều qua đi nửa tháng có thừa. Kia lão thái bà hồn phách tự nhiên bị luyện chút nào không dư thừa, tuổi trẻ nam tử ôn thanh nói. Như thế liền hảo, nếu bị Long gia biết được dấu vết để lại, nhất định nháo long trời lở đất. Quẩn Ngọc xử lý tốt đệ nhất chỗ mắt trận, tiếp theo đi đến thiên toàn mắt trận chỗ, lại là bào chế đúng cách xử lý đệ nhị chỗ, mạnh mẽ dùng linh khí phá vỡ mắt trận, lấy ra hộp gỗ, lấy ngọc vì vật dẫn. Lấy huyết vì mặc họa hảo phù triện chôn ở mắt trận chỗ. Uống nước tiếp tục tiếp theo chỗ. Nàng xử lý một chỗ mắt trận ít nhất yêu cầu 2 cái giờ. Sắc trời thực mau đêm đen tới. Canh giữ ở công trường ngoại Nghiêm Minh Khôn cùng Dương Phúc Quốc chờ sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Bọn họ cũng không dám lên núi tìm người. Đi vào chỉ do tìm chết cho người ta thêm phiền toái. Chỉ có thể làm chờ. Dương Phúc Quốc nhìn Nghiêm Minh Khôn liếc mắt một cái, xoa xoa mồ hôi trên trán đồng tình nói, người cũng thật đủ thà mần ni, loại chuyện này bọn họ sớm liền điều tra quá. Nghiêm Minh Khôn người này chính là cái thành thành thật thật người làm ăn. Cũng không làm ác, cũng không đắc tội quá người nào, đến nỗi vì sao sẽ tuyển ở hắn công trường thượng làm trận pháp. Căn bản không thể hiểu hết, có thể là xui xẻo. Cũng có thể là có người không quen nhìn hắn, bất quá theo hắn xem ra, liền tính thực sự có người không quen nhìn Nghiêm Minh Khôn. Cũng không có khả năng có bản lĩnh làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nghiêm Minh Khôn cười khổ nói, cũng không phải là liền tính Huyền Đại Sư có thể đem công trường vấn đề giải quyết. Kế tiếp khu biệt thự cái hảo, có hay không người mua đều là vấn đề, chính là không kiến biệt thự. Kế tiếp đầu tư gì đó, này khối mà hoang phế xuống dưới hắn tổn thất cũng không ít. Hắn sầu đầu tóc đều mau rớt hết, Dương Phúc Quốc còn ở đổ mồ hôi. Ngươi nói hai vị đại sư thế nào? Hôm nay đều đen, sẽ không có việc gì đi, nếu liền tống tiên sinh như vậy thuật sĩ đều giải quyết không được. Hắn lo lắng lần này sự tình có điểm nghiêm trọng, Nghiêm Minh Khôn nhìn công trường bên trong, cắn răng nói. Chờ Semonser, loại chuyện này, tìm cảnh sát hỗ trợ đều không thể, chỉ biết hại người khác, loại tình huống này khẳng định không thể tiếp tục chờ, muốn báo cấp mặt trên. Dương Phúc Quốc lập tức cấp thành phố gọi điện thoại, nội thành lãnh đạo biết bọn họ bất lực, chỉ có thể tiếp tục đăng báo, đưa tin cấp đế đô sau, được đến coi trọng, tính toán phái người tới trấn trên nhìn xem. Đế đô phụ trách những việc này lãnh đạo nghĩ Tống Tử Minh lại là quy nguyên môn Đàm lão đồ đệ. Tự nhiên cũng muốn báo cho một tiếng. Đàm trưởng môn nghe nói sự tình trải qua sau lập tức liền cấp tiểu đồ đệ gọi điện thoại. Phát hiện tín hiệu không thông. Đàm lão lo lắng tiểu đồ đệ xảy ra chuyện. Lập tức muốn định vé máy bay chạy tới. Vẫn là môn hạ đại đệ tử Lệ Châu ngăn lại. Sư phụ, ngài mới cùng kia lão quái đấu pháp. Tu vi bị hao tổn, tốt nhất vẫn là lưu tại đế đô hảo hảo dưỡng thương. Ta tự mình qua đi một chuyến nhìn xem Tử Minh tình huống, Đàm lão tuổi ước chừng 6-70 tuổi. Tóc có chút kẹp bài, nếp nhăn so bạn cùng lứa tuổi một chút nhiều. Sắc mặt còn tính hồng nhuận, môi lại có chút phát thanh. Hắn cả đời này không con, danh nghĩa ba gã thân truyền đệ tử đều là nhặt được cô nhi. Nghe nói đại đệ tử Lệ Châu nói, Đàm lão không kiên trì, dặn dò nói, nhiều mang hai kiện pháp bảo. Tử Minh tâm tính đơn thuần còn có chút xúc động, nơi đó tình huống cũng không rõ ràng lắm, liền sợ hắn cả người là gan trực tiếp vọt vào đi, Lệ Châu gật đầu. Đàm lão lại nói, đặc thù bộ môn nói sẽ có hai người đi theo một khối đi. Chờ lát nữa các ngươi đi sân bay sẽ cùng, Lệ Châu biết đi theo không phải đặc tục bộ môn chính là bộ đội đặc chủng, loại chuyện này, người thường cũng cắm không thượng thủ. Đế đô Trung Hải Đình tiểu khu biệt thự khu lầu 2. Tần Dư tuy trần truồng từ phòng tắm ra tới, hắn lưu chữ đầu đinh, thân hình cao lớn, tay vượn eo ong, trước ngực cùng phần lưng có không ít vết thương cũ ngân. Trước ngực có nói còn chưa khép lại súng thương, hắn đi đến phòng khách, trên người bọt nước nhỏ giọt trên sàn nhà, hắn nhặt lên trên sofa quần tròng lên. Đi đến bàn tròn trước nhặt lên mặt trên phong tốt tư liệu túi xé mở. Lộ ra bên trong tư liệu, trên cùng là Trương thiếu nữ ảnh chụp, bình thường áo thun sam cùng quần jean, tươi cười sáng lạn, hắn nhìn chằm chằm nữ hài nhìn 2 giây, đem ảnh chụp buông, lộ ra tư liệu lan tên, Uẩn Ngọc, Đế đô Truyền thông Đại học sinh viên năm 4, gia trụ thành phố Sương Thủy trấn Hoa Tiên thôn Thanh Hà. Tần Dư tuy nhớ tới hơn một tháng trước hội sở sự tình. Lần đó là nhiệm vụ trở về, bằng hữu kêu hắn đi đường đốn hội sở tụ hội uống rượu. Trong lúc đột nhiên khí huyết cuồn cuộn, có thứ gì sắp mất khống chế, loại tình huống này hắn mấy năm gần đây mới có, khoảng cách thời gian từ một năm chậm rãi đến nửa năm. Tỉnh táo lại thời điểm chung quanh thông thường đều sẽ cùng tao ngộ gió lốc giống nhau. Trong đó một lần là ở chấp hành nhiệm vụ khi, địch nhân tất cả đều bị hắn trọng thương mà chết, đồng đội gắt gao ngừng hắn, cũng bị thương vài người. Về nước sau, hắn đi bệnh viện kiểm tra quá, thân thể không có bất luận cái gì tật xấu. Đường đốn hội sở lần đó hắn sợ chính mình mất khống chế đả thương người. Đi trên lầu khai gian phòng, mới vừa đi vào liền có cái hương mềm thân hình bị đẩy mạnh tới ngã ở hắn trên người. Kia kiều mềm thân hình như dung nham nóng bỏng, nhón mũi chân kéo hắn cổ, bởi vì chức nghiệp, hắn trải qua quá rất nhiều huấn luyện, bao gồm loại này, thậm chí bị hạ dược tình huống. Hắn đồng dạng có thể không dao động, không có nửa phần động tình, hắn cho rằng chính mình lần này cũng có thể đem người đẩy ra đi. Nhưng nàng thân thể hảo mềm, trên người rất dễ nghe, không phải nước hoa hương vị. Càng như là linh hoạt kỳ ảo tự nhiên hương vị, nàng mềm mại dán hắn, môi đổ ở trên môi hắn, trong lòng táo bạo khó khống cảm xúc phảng phất bị vuốt phẳng. Lại có mặt khác đồ vật mất đi khống chế giống nhau. Hắn đem người đè ở dưới thân, một đêm triền miên, ngày hôm sau có nhiệm vụ đi ra ngoài. Hắn lưu lại điện thoại cùng chữ viết, cho thấy thái độ, cũng làm bằng hữu giúp đỡ tra xét nàng tư liệu. Chờ đến trở về chính là hơn một tháng sau, hắn thẳng đến giờ phút này mới biết được nàng tên, Uẩn Ngọc, hết chương.